Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đội trưởng Diệp và anh ba Diệp hỗ trợ. Tuy là hiệu suất thấp, nhưng Tống Thanh Huy cũng thuận lợi chen lên. Song đội trưởng Diệp và anh ba Diệp không được phép lên xe. Chỉ có thể đứng trên sân ga lo lắng nhìn xung quanh. Còn Tống Thanh Huy thì một mình kéo hành lý từ từ tìm vị trí. Chờ lúc rốt cuộc anh cũng tìm được vị trí giường của bọn họ. Diệp tiểu muội đã thoải mái ngồi ở giường dưới, đồng thời không hề khách sáo móc bình nước từ trong túi của anh ra uống rồi. Nhìn thấy anh qua đây, Diệp tiểu muội còn rất ghét bỏ, phỉ nhổ một câu, anh Tống, động tác của anh chậm quá đấy. Nói xong lại giơ bình nước quân dụng hỏi, anh có muốn uống nước hay không? Trong chốc lát Tống Thanh Huy không biết nên vui mừng hay là đau đầu. Lá gan của Diệp tiểu muội vô cùng lớn, đi ra khỏi nhà hình như chưa bao giờ biết luống cuống là cái gì. Nhưng về phương diện khác, cô quả thực cũng rất thông minh, lần đầu tiên ngồi xe lửa mà có thể thuận lợi tìm được vị trí như vậy. Đến Bắc Kinh rồi cũng không cần sợ cô đi lạc nữa. DTVTS cả quấn quýt hóa thành hai chữ. Không cần, Tống Thanh Huy không để ý tới chuyện thu xếp hành lý. Thò đầu ra cửa sổ xe trước tiên, vẫy tay và hô về phía hai cha con cách đó không xa. Chú Diệp, Quân Hoa, cháu và tiểu muội đã tìm được vị trí. Hai người hãy đi về trước đi. Cô cũng chưa chào tạm biệt người cha đội trưởng và anh ba. Diệp tiểu muội hoàn hồn lại, vội vàng đặt bình nước xuống bên cạnh, chen vào bên cạnh Tống Thanh Huy, hưng phấn hô, "Cha, anh ba, đội trưởng Diệp đang muốn hỏi tiểu muội có lạc hay không? Có tìm đến toa khác không?" Thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái phấn chấn của cô. Đương nhiên không cần hỏi nữa. Chạy mau đến ngoài cửa sổ xe của họ để căn dặn, chủ yếu là nhằm vào hành vi vừa nãy của Diệp tiểu muội. Cha đội trưởng và anh ba Diệp rất sợ cô đến Bắc Kinh rồi còn thích gì làm nấy, không quan tâm gì hết như vậy, tranh thủ thời gian căn dặn cô phải nghe lời, bất kể là ở trên xe hay là lúc xuống xe cũng phải đi theo sát phía sau tiểu Tống mới được. Chắc chắn không thể cách anh quá 1 mét vân vân. Đội trưởng Diệp và Diệp Quân Hoa cha một câu con một câu nói đến ồn ào. Tống Thanh Huy chào hỏi họ trước tiên lại trở thành nhân vật phụ. Vô thức lui về phía sau. Sau đó bất chi bất giác, Diệp tiểu muội đã chen đến trước người anh. Ở trước mặt mọi người, thân thể hai người dính vào nhau. Tựa như anh đang ôm chặt Diệp tiểu muội vào trong N, G, U, C vậy. Sân ga biệt ly, tất cả mọi người tranh thủ thời gian chào tạm biệt người thân. Không quá bận lòng loại chi tiết nhỏ này. Đợi xe lửa từ từ xuất phát, bóng dáng cha con nhà họ Diệp dần dần dịch về phía sau. Tống Thanh Huy mới nhận ra tư thế mập mờ này của bọn họ. Xấu hổ mặt đỏ dần. Còn muốn rời ra như không có việc gì, sau đó dùng động tác thu xếp hành lý để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Tống Thanh Huy nỗ lực giả vờ bình tĩnh, Diệp tiểu muội thì thật sự không hề nhận ra. Vừa mới lên xe, tạm thời vẫn không cảm giác được sự khổ cực và khô khan của đường xá xa xôi. Diệp tiểu muội chỉ cảm thấy tương đối mới mẻ. Cô ngồi xe lửa ở thập niên 70. Thật là thần kỳ, sau đó cô giống như một tài xế già dặn, thảnh thơi dựa vào trên chăn, nhìn bóng dáng bận rộn của anh Tống, cực kỳ giống cô vợ nhỏ hiền huệ. Anh Tống đương nhiên không biết ý nghĩ lúc này của Diệp tiểu muội. Anh đã dọn dẹp tạm tạm, tâm thái cũng cơ bản khôi phục bình thường, nhìn thấy tư thế thả lỏng của Diệp tiểu muội, cười nói rất tự nhiên, "Tiểu muội, buổi tối em ngủ giường dưới à? Giường trên dưới đều là của bọn họ, nhưng Diệp tiểu muội thích lăn lộn như thế. Nếu cô ngủ giường trên thì Tống Thanh Huy còn phải lo lắng nửa đêm không cẩn thận ngã xuống phải làm sao. Cho nên anh tự mình chọn giường, không ngờ Diệp tiểu muội lại bá đạo như vậy, chẳng những thích nằm giường dưới còn nhìn chúng cả giường trên. Cô không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Buổi tối em muốn ngủ ở bên trên. Giọng điệu như C, H, E, M đinh chặt sắt. Tống Thanh Huy còn muốn khuyên. Giường trên leo lên leo xuống không tiện lắm. Ngủ giường dưới không phải tốt hơn sao? Cho nên lúc em ngủ mới đi lên. Bây giờ thì ở giường dưới chơi. Có lý có căn cứ làm người ta tin phục. Tống Thanh Huy nhìn vẻ mặt tươi tắn của cô thì không khăng khăng nữa. Chủ yếu là trước đây anh và Diệp Quân Hoa có cùng một nỗi lo lắng. Đều sợ Diệp tiểu muội lần đầu tiên đi xa nhà sẽ không quen. Sợ người lạ gì gì đó. Mặc dù biểu hiện trước mắt của Diệp tiểu muội hầu như nói rõ cô căn bản không hề biết viết mấy chữ căng thẳng sợ hãi như thế nào. Nhưng Tống Thanh Huy vẫn không hoàn toàn yên tâm. Còn chưa biết sau này cô có sợ người lạ hay không. Để không làm Diệp tiểu muội buồn, Tống Thanh Huy quyết định cố hết sức nghe theo cô. Cách chương.